12 chòm sao, school, chương 17 đến 18, ngày đầu tuần của tuần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oh my god, idol, chép 17. Khả năng đánh giá con người cửa thầy chủ nhiệm. Lớp 12S, 15 phút sinh hoạt đầu tuần. Bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một chút thay đổi nhỏ về ban cán sự lớp. Thay cho Lãnh Kim Ngưu thì bạn học Diệp Bảo Bình sẽ trở thành lớp trưởng của lớp ta. Chấm chấm chấm chấm, mà kết đột nhiên thông báo về sự thay đổi ban cán sự lớp ngoài dự đoán, khiến bất cứ học sinh nào cũng bất ngờ, đặc biệt là hai học sinh được nhắc đến. Ngược lại, bạn Lãnh Kim Ngưu sẽ làm lớp phó học tập. Đối với Kim Ngưu, làm lớp trưởng hay lớp phó học tập đều như nhau, nên cũng không có nhiều phản ứng. Nhưng trái với cô, Bảo Bình lại trở nên bất động. Không phải các chức vụ đều được quyết định thông qua trò bốc thăm rồi sao? Sự thay đổi đột ngột và không có lý do này lại xảy ra sau vụ giả làm bạn gái. Điều này có phải trùng hợp không? Mà kết không để ý đến tâm trạng thay đổi của nhiều người, vẫn tiếp tục mỉm cười. Chỉ thay đổi vậy thôi. Chúc mấy đứa lát nữa học tốt. Cả lớp chào. Không thấy bất kỳ động tĩnh gì từ Bảo Bình, Kim Ngưu đành thay bạn mình hô lên. Mà kết hài lòng trước sự xử trí nhanh nhẹn của cô, gật đầu cười nhẹ. Hay, Bảo Bình. Đến khi giáo viên chủ nhiệm đã rời đi, Kim Ngưu mới khều vai Bảo Bình. Bảo Bình khẽ giật mình một chút, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tâm trạng hình như không đón chờ chức vụ này lắm. Kim Ngưu nhìn theo, hẳn là bạn cô muốn biết lý do vì sao thầy chủ nhiệm lại thay đổi ban cán sự lớp rồi. Cổng trường, hai, trễ mất rồi. Cự giải đứng trước cánh cổng đã đóng, chán nản thở dài. Vì vụ việc gần quán karaoke tuần trước, mà cô bị phạt sáng nay phải mang cơm đến cục cảnh sát cho bố mình. Không ngờ nó lại tốn nhiều thời gian như vậy. Làm sao đây? Bỗng phía sau, có một chất giọng ngạc nhiên cất lên. Không ngờ có ngày lại được đi trễ cùng thư ký của hội học sinh nha. Cự giải bất giác mỉm cười, quay sang nhìn nam sinh đang xoay xoay trái bóng trên tay. Vẫn luôn là cậu nhỉ, Bạch Dương. He he, hôm nay có đồng minh cấp cao. Để xem tên lắm mồm kia sẽ nói tớ gì đây, he he. Bạch Dương nhe răng cười, mà không biết tử thần sắp đến với mình. E hèm, ai lắm mồm cơ? Giọng nói trầm trầm vang lên khiến Bạch Dương có tật giật mình. Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, quay sang nhìn người vừa xuất hiện, nhếch môi cười. Cậu còn hỏi, ngoài cậu ra thì là ai? Được lắm, Hàn Bạch Dương. Sử nữ hiện vài tia hắc tuyến, rồi hạ giọng, mau đi theo tôi. Còn cự giải, cậu có thể lên lớp. Ế, công lý ở đâu ra vậy? Cậu ấy cũng đi trễ mà. Bạch Dương bất bình lên tiếng. Dù cho cự giải đã rời khỏi, sử nữ lia nửa ánh mắt nhìn anh. Cảnh sát trưởng gọi điện. Cự giải đi trễ vì phải đưa cơm cho bác ấy, nên được quyền lên lớp. Thế thì mẹ tôi gọi điện là được chứ gì? Bạch Dương không biết đào đâu ra cái lý này. Cố bảo vệ quyền lợi của bản thân. Có bà mẹ nào gọi lên nhà trường báo con trai bà ấy đi trễ vì ngủ nướng? Nên hãy tha cho nó một lần không? Không những không cứu được bản thân, mà còn bị chửi. Chờ chút, thầy chủ nhiệm, hửm, mà kết vừa bước xuống vài bậc thang, đã bị một học sinh gọi lại. Anh cũng không hề bất ngờ khi nhìn thấy cô. Ngược lại còn biết cô muốn nói gì. Mà kết dừng bước, nghiễm nhiên cất lời trước. À, tân lớp trưởng. Em muốn hỏi lý do vì sao tôi lại tráo đổi chức vị của em và học sinh Lãnh. Phải không? Phải. Bảo Bình không chút chần chừ mà thừa nhận. Dường như sự thay đổi chức vụ này rất ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Ngữ điệu nghiêm trọng. Nếu thầy đã biết tôi muốn hỏi gì, thì mong thầy cho tôi một đáp án hợp lý. Tất nhiên rồi, bất cứ việc gì thay đổi, đều có lý do chính đáng mà. Từ đầu, việc thay đổi ban cán sự lớp này đã không phải là tùy hứng như hình thức bốc thăm trước. Mà Kết nhìn Bảo Bình, trong ánh mắt lại hiện lên nét tín nhiệm. Nói, tôi để em làm lớp trưởng là vì em đáng tin. Diệp Bảo Bình, đây là một câu trả lời ngoài ý muốn mà Bảo Bình nhận được. Bởi vì nếu cô đáng tin 10 lần, thì Kim Ngưu còn đáng tin hơn cô gấp 100 lần. Như đọc được sự thắc mắc của cô, mà Kết lại lên tiếng. Điều ấy cũng không có nghĩa là tôi không tin tưởng học sinh Lãnh. Học sinh Lãnh là một người tốt bụng, nhưng em ấy lại quá nhiệt tình và hiền lành. Trong tuần qua, tôi đã cố ý giao vài việc đáng ra phải do chủ nhiệm làm. Nhưng học sinh Lãnh đã nhận nó mà không một chút than phiền. Ngược lại, Diệp Bảo Bình, em khác em ấy. Bảo Bình không khỏi thán phục trước sự quan sát và đánh giá Kim Ngưu của Ma Kết. Lời anh nói về Kim Ngưu không sai một ly. Ma Kết lại tiếp tục nói. Những hình ảnh em đã thể hiện và lần tiếp xúc với em hôm đấy, tôi đã biết, em là một người có cá tính và dứt khoát. Em hiểu chuyện, em biết nặng biết nhẹ, biết lúc nào nên từ chối, lúc nào nên tiếp nhận. Em phù hợp với một chức vụ có trách nhiệm cao cả hơn. Nên tôi đã quyết định, em sẽ thay học sinh Lãnh làm lớp trưởng. Lời của Ma Kết khiến Bảo Bình nhất thời ngạc nhiên. Không chỉ Kim Ngưu, mà Ma Kết còn quan sát và đánh giá được con người của cô. Người này, tinh tường và nhạy bén hơn người rất nhiều. Thần sắc bí ẩn mà cô từng thấy ở anh. Quả nhiên, anh không phải một con người đơn giản. Thấy Bảo Bình không nói gì, Ma Kết lại đưa ra một lý do khác để khiến cô không thể từ chối chức trách mới. Em hãy chấp thuận việc em trở thành lớp trưởng. Nếu không vì tập thể được, thì hãy vì bản thân của mình. Nói đến đây, anh chợt nhấn mạnh, em hiểu sự tốt bụng của Kim Ngưu mà đúng không? Nhưng nếu hiền quá, sẽ bị người khác trèo lên đầu ngồi. Không phải sao? Vậy, tôi đi trước nhé, tân lớp trưởng. Nói xong lời cần nói, Ma Kết liền rời đi trước không một chút lưu lại. Nhìn bóng lưng của anh, Bảo Bình lại chăm chăm đứng suy ngẫm một mình. Ma Kết nói không sai. Kim Ngưu nhiệt tình và quá dễ dãi. Đảm đương chức vụ lớp trưởng sẽ có phần dễ bị chèn ép. Tính tình của Kim Ngưu rất lương thiện và bao dung. Sẽ có những việc nó sẽ tự mình chịu thiệt mà không san sẻ cho cô biết. Nhất là trong một lớp học. Còn cô, có phần cứng cỏi hơn. Sẽ không dễ dàng để bản thân bị thiệt nếu cô làm lớp trưởng. Nhưng, Bảo Bình hiểu rõ vấn đề này là vì cô và Kim Ngưu đã là bạn nhiều năm của nhau. Còn Ma Kết, dù sao cũng chỉ là giáo viên chủ nhiệm mới tiếp xúc hơn một tuần. Ma Kết đúng là có óc quan sát nhạy bén hơn người. Nhưng nắm rõ Kim Ngưu và đặc biệt suy nghĩ cho cậu ấy như vậy. Không lẽ, thầy ấy có chút ý tứ với Kim Ngưu rồi? Hừm, Kim Ngưu đang tranh thủ cầy mấy cuốn truyện tranh mượn được từ đội karate. Chợt thấy bóng dáng một nữ sinh lạ mặt đang thập thò ngoài cửa. Cậu đang tìm ai ư? Kim Ngưu tốt tính bước ra. Cất giọng khiến cô nữ sinh kia giật mình. Cô gái ấp úng nói. Em là học sinh năm nhất ạ. Ở đây có ai tên Doãn Song Ngư không ạ? Vừa nghe đến cái tên này, Kim Ngưu có chút ngạc nhiên. Em tìm ai cơ? Maybe I can never fly. Cheogi gel ka kou chip dio chia liam. Nanga en jan zios keo leo mun an due. Maybe I can. Tê tắt The Sky, đang chìm vào giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của bài hát Awake. Jin BTS, Song Ngư có chút cau mày khi có người làm phiền mình. Sắc mặt khó coi, chuyện gì, tôi vừa lấy tiền của cậu à, hả? Song Ngư nhíu mày, không hiểu lắm cái câu của Kim Ngưu. Còn Kim Ngưu thì nhăn mặt, vặn lời, vậy sao lại thể hiện thái độ khó ưa như vậy? Đây. Nói rồi Kim Ngưu đặt một phong thư màu trắng nhã nhặn trên bàn Song Ngư. Nói, Có một bé khối dưới nhờ tôi đưa cho cậu. Không phải là tôi muốn làm phiền cậu đâu nhé. Song Ngư nhìn lá thư trên bàn. Rồi nhìn sang cái bóng lưng đã đi của Kim Ngưu. Mang đầy khó hiểu. Gì thế? Thư tỏ tình à? Cái phong thư ấy rất nhanh đã rơi vào tay của người ngồi phía trước Song Ngư. Song từ tay này cầm phong thư. Tay kia đã vời nhân mã sang. Hai đứa tự nhiên như ruồi. Chụm lại rồi mở phong thư của Song Ngư ra. Dõng dạc đọc cho cả lớp nghe. Gửi anh Doãn Song Ngư. Em là Ân Thiên Như. Học lớp 10 ơ. Vài tuần trước, khi em gặp một nhóm du côn ở ngoài trường. Chính anh đã cứu em. Em rất muốn cảm ơn anh nhưng đến bây giờ mới tìm được anh và biết anh tên gì. Học lớp nào? Thật không ngờ anh lại học cùng trường với em. Em rất vui vì được học chung với anh. Vì thật ra, em thích anh mất rồi. Anh Song Ngư, anh có bạn gái chưa? Có thể làm bạn trai em được không ạ? Em sẽ đợi câu trả lời của anh sau giờ học. Trước cổng trường anh nhé. Chào anh. Âu, cả lớp cùng trầm trồ sau khi Song Tử đọc xong lá thư. Hầu hết ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nhân vật chính. Song Ngư vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, khiến nhân mã cười đều. Là một chuyện tình học đường đầy chất lãng mạn và cun ngầu nha. Vậy là chiều nay chúng ta có dịp xem phim tình cảm lãng mạn ngay dưới cổng trường rồi à, sư từ cục xúc cũng cất giọng. Nhưng nghe kiểu gì cũng thấy mỉa mai. Nhảm nhí, Song Ngư lạnh nhạt phán. Lá thư tình kia, anh còn chẳng buồn ngó đến. Cô gái trong bức thư, anh còn chẳng có chút ấn tượng nào. Ren dê dê dê, ren dê dê dê, ren dê dê dê, tiếng chuông ra chơi vang lên. Thiếu điều học sinh tung hết sách vở lên cao là y như trong phim học đường. Tầng 5, khu S này, đó có phải bạch sư từ lớp 12S của tầng trên không? Đầu gấu đẹp trai nhất trường. Ấy hả, gương mặt này là đang muốn đánh nhau đấy sao? Không biết là tìm ai nhỉ? Xì sầm, xì sầm, xì sầm. Cả khu hành lang tầng 5 ồn ào hẳn lên khi có một người của lớp 12S xuất hiện. Anh chàng tóc màu cam cháy đang tiến về phía cuối của dãy. Lớp 12 ơ, mặc cho những ánh nhìn bàn vô tán ra của mọi người xung quanh. Sư tử vẫn ngang nhiên bước tới cánh cửa có bảng. Ba e, sạch, ai là Kim Tử Hoa? Mộc Tiết Nhi, Triệu Lệ Nghi, Kim Thiên Tuệ, bốn người con gái đang ngồi trong lớp. Nghe thấy sư tử gọi tên thì giật mình. Mặt mày lấm lét bước ra. Cậu tìm chúng tôi, là mấy người? Sư tử đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt một lượt qua bốn nữ sinh trước mặt. Khiến họ cảm thấy khó xử vô cùng. Kim Tử Hoa, người đứng ở giữa giả nai lên tiếng. Phải, cậu tìm chúng tôi có chuyện gì không? Đừng giả ngu trước mặt tôi. Chưa gì sư tử đã mở đầu bằng ngữ điệu gắt gỏng. Trong khi những nữ sinh kia thấp thỏm kinh ngạc, anh lại kéo Kim Tử Hoa ra. Đẩy cô vào tường khiến bao con mắt trố lên nhìn. Ghi nhớ điều này, còn dám đụng vào Hạ Thiên Bình. Cái đầu cô, một cọng tóc cũng không còn. Sư tử ghé sát tai Kim Tử Hoa. Giọng điệu đầy đe dọa khiến chân Kim Tử Hoa muốn nhũn ra. Trước khi bước đi, anh còn quay sang nhìn những người còn lại. Ánh mắt sắc lạnh, liệu hồn đấy. Nói rồi sư tử bỏ đi. Để lại hàng trăm ánh nhìn hoang mang với vô số lời bàn tán của học sinh xung quanh. Tử Hoa, vừa rồi, bỏ đi, không đụng được nữa. Triệu Lệ Nghi còn chưa nói xong đã bị Kim Tử Hoa ngắt lời. Kim Tử Hoa tức giận. Trước mặt nhiều người như thế, cô lại bị tên sư tử đó làm cho sợ hãi. Thật là mất mặt, tao đã nói đừng đụng vào con nhỏ đó rồi còn. Mộc Tiết Nhi cắn môi tức tối. Kim Thiên Tuệ chán nản phẩy tay. Hai, mất cả vui. Thôi thì lần sau chừa con Frozen ra. Gì chứ không nên dính dáng đến Bạch Sư Tử. Lớp 12S, à, Bạch Dương. Nhà trường đã cho phép các club hoạt động. Cậu có thể làm đơn xin mượn sân bóng của trường ngay lúc này đấy. Cự Giải bước vào lớp, thông báo cho Bạch Dương một tin tức tốt. Bạch Dương đang xoay bóng trên đầu ngón tay, liền dừng lại, nét mặt vui mừng nhìn Cự Giải. Được mở rồi sao? Hay quá, phải đi xía cái sân bóng ngay mới được. Mất công đội văn nghệ lại xía trước. Cậu yên tâm, rút kinh nghiệm từ năm ngoái. Tớ đã lấy sẵn đơn cho cậu rồi. Cậu chỉ cần điền thông tin vào và gửi lên hội trưởng thôi. Cự Giải đưa cho Bạch Dương một tờ đơn, rồi mỉm cười. Bạch Dương mừng rỡ, cảm ơn Cự Giải rối rít. Đôi bạn song tử, Nhân Mã nhiều chuyện đi xuống chỗ Bạch Dương. Quan tâm, cậu thành lập Basketball Club à? Ừ, năm ngoái vì chậm trễ, nên cái sân bóng mới bị đám bánh bèo lớp ngoài chiếm mất. Tớ với Sư Tử đành thành lập mà không có địa bàn nhất định, nên chẳng có ma nào gia nhập cả. Bạch Dương vừa điền thông tin, vừa nói, một bạn học nam nghe thấy, liền đáp lại, cậu đừng có điêu nhá Bạch Dương. Bọn tớ thấy cậu chiêu dụng nên đã nộp đơn, mà cậu có duyệt đâu. Đúng đấy, bài kiểm tra gì mà bắt hít đất năm. Cách chương.